Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, thành công nghĩ cách cứu viện Bruna. Lịch chiến thấy Tần Vũ nhìn mình về sau, chỉ ngắn ngủi trầm mặc một cái nói ra, ta mang Bruna đi trước. Tần Vũ nháy nháy mắt, quay người đưa lưng về phía Lịch chiến trở lại, ta không đồng ý, để Đinh Quốc Chân. Chu Vĩ trước mang Bruna rời đi. Sau đó ba người chúng ta theo bọn cướp đi lấy tiền. Không được, ta nhận được mệnh lệnh là, nhìn thấy Bruna về sau, nhất định phải cam đoan an toàn của nàng. Lịch chiến mặt không thay đổi trở lại. Đây là tổng chỉ huy tự mình ra lệnh. Ta không có thu được mệnh lệnh như vậy. Vậy ngươi bây giờ, nhận được, hai người ngắn gọn giao lưu vài câu về sau. Lập tức rằng co ngay tại chỗ. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem Lịch chiến, thanh âm khàn khàn nói ra, ta là tổ chuyên án phó tổ trưởng, ta có quyền lâm chàng làm ra quyết định, ngươi bây giờ nhất định phải nghe ta an bài. Lịch chiến nhíu mày nhìn xem Tần Vũ, ta lặp lại một lần nữa, tổng chỉ huy cho ta ra lệnh là, chỉ cần giao dịch thành công, ta liền nhất định phải tại Bruna bên người. Vì lẽ đó ta là không thể nào thỏa hiệp. Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc. Bọn cướp ở chỗ này, chúng ta bây giờ náo khác nhau, để bọn hắn cảm thấy bất an, từ đó ảnh hưởng đến nghĩ cách cứu viện con tin. Ngươi sau khi suy tính quả sao? Lịch chiến thanh âm băng lãnh quát hỏi. Tần Vũ đại não cực tốc vận chuyển, cân nhắc đến bây giờ nếu như theo lịch chiến sản sinh chia rẽ, xác thực có khả năng kinh ngạc Ngô Thiên giận bọn người. Vì lẽ đó hắn dừng lại không đến 3 giây về sau, lập tức có quyết định. Tốt, ngươi sát mãnh, Đinh Quốc Chân mang theo Bruna đi trước, ta cùng Chu Vĩ phụ trách dẫn đạo tặc tiếp tục lấy tiền. Có thể, Lịch chiến lập tức gật đầu đáp. Các ngươi sau khi an toàn, phải tất yếu nói cho tổ chuyên án, trói người chính là Ngô Thiên giận. Hắn làm việc nhi không có chương pháp, không có quy củ, vì lẽ đó các ngươi tuyệt đối không nên tại giao dịch còn không có hoàn toàn lúc kết thúc, đối đạo tặc triển khai đuổi bắt, bằng không thì bọn hắn cấp nhãn, rất có thể sẽ giết con tin. Tần Vũ dặn dò một tiếng, không có vấn đề, Lịch chiến lần nữa gật đầu. Tần Vũ nghe tiếng quay người, ngẩng đầu hướng về phía Ngô Thiên giận hô, chúng ta trước hết để cho ba người mang Bruna đi, có thể, Ngô Thiên giận cũng không làm phiền, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Tần Vũ nghe tiếng lập tức hô một tiếng, Chân Chân, người cùng hắn xuống dưới, đổi Chu Vĩ đi lên, ca, người về trước đi, ta cùng bọn hắn đi lấy tiền. Đinh Quốc Chân 10 phần lo lắng trả lời một câu. Ngô Thiên giận nghe nói như thế, nhịn không được lần nữa quan sát một chút Đinh Quốc Chân. Đừng dày vò khốn khổ, để ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Tần Vũ quát lớn một câu. Lịch chiến tại hai người giao lưu thời điểm, đã cất bước xông về Bruna. Ca, không phải liền là cầm cái tiền sao? Ta đến liền xong. Chấm ngoặc kép, Đinh Quốc Chân bước nhanh nghênh tới, lên tiếng liền muốn khuyên Tần Vũ. Ngươi ngốc à, ta là dẫn đầu, bọn cướp sẽ không để cho ta đi. Tần Vũ liếc một cái Lịch chiến, đột nhiên thanh âm rất thấp nói ra, người nhớ kỹ lời ta nói, Lịch chiến là lão uông người. Chấm ngoặc kép, hai người đừng mẹ nhà hắn nói nhỏ. An tử ghim súng quát, Tần Vũ quét đối phương một chút, tốc độ nói rất nhanh lần nữa dặn dò, nhớ kỹ ta nói với ngươi. Đinh Quốc Chân nhìn thoáng qua Tần Vũ, nắm chặt nắm đấm, không có lên tiếng nữa. Vài giây sau, Lịch chiến đỡ dậy Bruna, cất bước đi hướng Tần Vũ. Ta lưu lại, để bọn hắn đi xuống trước. Tần Vũ hướng về phía Ngô Thiên giận hô, để người đưa bọn hắn xuống dưới. Ngô Thiên giận phân phó một câu về sau, cầm bộ đàm liền quay trở về phòng gạch ngói. Mấy chục giây sau, hai tên ghim súng bọn cướp, cưỡng ép lấy Lịch chiến, Bruna, cùng Đinh Quốc Chân ba người liền hạ xuống núi. Người đừng nhúc nhích, đứng đi qua. An tử ghim súng xông Tần Vũ quát. Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, cất bước đi tới Kim Vũ Đình bên cạnh, mà cái sau nhìn xem hắn, trong hai mắt tràn đầy oán khí. Chính ta đều đi không được, còn có thể quyết định ngươi đi sao? Tần Vũ nhíu mày xông nàng nói một câu. Kim Vũ Đình nghe vậy khẽ giật mình, cũng liền không có lại có mặt khác phản ứng. Ước chừng không đến 10 phút sau, bên trong căn phòng Bộ Đàm nổi lên tiếng gọi. Người xuống tới, xử lý như thế nào? Có thể thả ba người mang theo Bruna rời đi. Tại tảng đá phòng chỗ ấy, đem xe còn cho bọn hắn. Ngô Thiên Dận thấp giọng trở lại, thông chi hai xong, để hắn chuẩn bị đi lấy tiền. Minh bạch, đối phương rất mau trở lại một câu. Lại qua một lát, trước đó áp giải lịch chiến, Đinh Quốc Chân, Bruna ba người xuống núi bọn cướp, dẫn Chu Vĩ trở lại. Ca, người trở về. An Tử Hướng về phía trong phòng hô một tiếng. Vài giây sau, Ngô Thiên Dận đẩy cửa đi ra, lời nói ngắn gọn hô, rút lui, theo một mặt khác xuống núi. Tần Vũ nghe nói như thế, nháy mắt liền mộng, ý gì, tiền còn lại từ bỏ. Ngô Thiên Dận không có phản ứng hắn, mà là sải bước chạy sườn núi mặt khác một bên đi đến. Bành, An Tử đẩy một cái Tần Vũ, nhíu mày quát lớn, ngậm miệng, cùng đi theo. Phía trước, Ngô Thiên Dận cầm Bộ Đàm, thanh âm khàn khàn hô, tất cả Bộ Đàm, toàn bộ vứt sạch, chúng ta từ giờ trở đi dùng lâm thời thẻ điện thoại liên hệ. Cảnh ti người khẳng định đã khóa chặt, chúng ta đại khái chỗ khu vực, có thể nhanh như vậy sao? Cảnh ti người không phải người ngu, bọn hắn căn cứ nhân viên cảnh sát lên núi đi đại khái lộ tuyến, liền nhất định có thể khóa chặt chúng ta cơ bản vị trí. Ngô Thiên Dận tốc độ nói rất nhanh thúc, dục nói, đừng dày vò khốn khổ, theo ta nói làm, minh bạch, tiếng nói rơi, Ngô Thiên Dận trực tiếp sẽ Bộ Đàm pin móc ra, tín hiệu tiến nhổ đoạn, thuận tay ném vào từng mảnh rừng cây bên trong. Cái thằng chó này chuyên nghiệp a. Tần Vũ nhìn thấy Ngô Thiên Dận sẽ đối nói vứt sạch, lập tức nhíu mày thầm mắng một tiếng. Chu Vĩ nháy nháy mắt, thấp giọng hỏi, không có chuyện gì chứ? Tần Vũ hướng hắn lắc đầu. Đám người rời đi phòng gạch ngói về sau, một đường đi vội, rất nhanh liền thuận mặt khác một chỗ dốc thoải, chạy chân núi đi đến. Trên đường, Tần Vũ ý nghĩ cực kỳ phức tạp. Hắn giờ phút này kỳ thật cũng không lo lắng Ngô Thiên Dận một phương lại đột nhiên nổi sát tâm. Bởi vì căn cứ đối phương gây án logic đến xem, bọn hắn muốn thật muốn giết người diệt khẩu, vậy liền một người cũng sẽ không thả đi, càng sẽ không để tương đối trọng yếu Bruna rời đi. Vì lẽ đó theo Tần Vũ góc độ đến xem, Ngô Thiên Dận hiện tại khả năng rất lớn chính là chỉ muốn an toàn cầm tới còn lại tiền chuộc, không để cho mình cùng các huynh đệ khác mạo hiểm. Vì lẽ đó, hiện tại để Tần Vũ chân chính bất an là, tượng hộ thân phù đồng dạng Bruna đã rời đi. Như vậy trong vùng nếu có người đối với mình trong lòng còn có sát tâm, cái này bằng vào một cái Kim Vũ Đình, có thể hay không có trở ngại cản đối phương giá trị. Đây chính là ở khu quy hoạch, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tần Vũ lập tức lại liên tưởng đến, vì sao lão Uông sẽ để cho mình lẫn vào vụ án này. Trước đó hắn không nghĩ ra, nhưng bây giờ lại càng nghĩ càng kinh hãi. Tần Vũ nháy nháy mắt, đột nhiên đưa tay sờ về phía cái ót, quả quyết sẽ khối kia giả tóc lôi xuống. Động tác mịt mờ đưa nó tách ra nát, thuận tay ném vào đất tuyết trong. Khoảng cách vừa rồi giao dịch địa điểm, ước chừng 3-4 cây số chỗ mộc phòng bên cạnh. Lịch Chiến nhíu mày hỏi, xe của chúng ta đâu? Bọn cướp quay người, chỉ vào mộc sau phòng mặt một đài cũ nát việt dã nói ra. Các ngươi khai cái này đi. Nói xong, bọn cướp bước nhanh rời đi. Mười mấy giây sau, Lịch Chiến vịn Bruna lên xe hơi, quay người hướng về phía Sát Mãnh hô, người lái xe. Đinh Quốc Chân cùng Sát Mãnh đối mặt về sau, lập tức trở lại, ta mở ra, .. 3-4 phút sau, bầu trời đen nhánh chung, máy bay trực thăng tại xoay quanh, trong cabin một người trung niên, cầm đối nói hô, kêu gọi trung tâm chỉ huy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.